Chương 146, khiếp sợ. Thế giới. Cầu toàn đà tờ HNG. Luyện ngục phó bản, Giang Nam nhìn phía trước ngủ say thủy tinh tử vân báo, khỏe miệng một phát, đối phó người này, thật sự là quá đơn giản. Nghĩ Giang Nam nhìn về phía ôm hương hương kẹn ẩn, hương hương, thần huyễn, chiêm chiếp. Nghe được chủ nhân của mình có mệnh lệnh, hương hương lập mã minh gọi hai tiếng, hóa thành một cái cự đại hương hương. Sau đó, ở Giang Nam ý niệm dưới sự khống chế, bay đến không trung. Không sai, đây chính là Giang Nam đấu pháp. Bay đến không trung, dựa vào hương hương cùng cả lì ẩn tiến hành phát ra. Thủy tinh tử vân báo tốc độ mặc dù nhanh lại không thể phi, vì vậy, Giang Nam đối phó nó thật sự là quá đơn giản. Bay đến không trung sau đó, Giang Nam nhìn cả lì ẩn nói, tiểu liên, phía dưới tiểu quái vật kia thì nhìn ngươi a. Sớm một chút đem hắn giết chết nói, chúng ta liền có thể trở lại Lạc Phong tiểu trấn ăn rất thật tốt ăn đâu. Ăn ngon ba ba, ta muốn ăn. Trong nháy mắt, cả lì ẩn bị rủi hoặc. Không mang theo do dự, cả lì ẩn lấy ra chính mình phỉ thúy phượng hoàng, y phượng nhận cả lì ẩn duyên dáng gọi to một tiếng. Hơn 10 đạo màu ngọc bích phượng nhận hướng về phía thủy tinh tử vân báo công kích tới. 500% công kích thương tổn, đánh vào thủy tinh tử vân báo trên người. 1115 1120 1130 thủy tinh tử vân báo có thể không có gì miễn dịch ma pháp thương hại, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công kích, thủy tinh tử vân báo đã bị giảm đi hơn 5 vạn HP. Giống bị người đột nhiên tập kích, thủy tinh tử vân báo hống khiếu một tiếng, đứng lên nhìn về phía bốn phía. Chuông đồng lớn con ngươi nhìn hồi lâu, dĩ nhiên không có những người khác tồn tại. Giống thủy tinh tử vân báo nghi ngờ, cái quái gì vậy, mới vừa công kích từ đâu tới tiểu báo tử, chúng ta ở chỗ này đang ở thủy tinh tử vân báo nghi ngờ thời điểm, một giọng nói từ không trung truyền đến. Hưu thủy tinh tử vân báo chợt ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Phát hiện Giang Nam đám người thời điểm, trong mắt lóe lên một tia bạo ngược hung quang. Bất đắc dĩ là, thủy tinh tử vân báo căn bản không với tới Giang Nam đám người. Không thể làm gì khác hơn là dương mắt nhìn, qua lại tại chỗ đảo quanh. Hắc hắc, Giang Nam khỏe miệng một phát nhìn thủy tinh tử vân báo chậm rãi nói, tiểu báo tử, không với tới chúng ta a tới, cho ngươi một món lễ vật tà quang trảm quang chi dược nhận xuất hiện ở Giang Nam trong tay. Sau một khắc, một đạo dài đến gần hai thước hình bán nguyệt kiếm khí từ Giang Nam vũ khí bên trên phát sinh. Một đạo hàn quang lóe lên, Giang Nam tà quang trảm đánh vào thủy tinh tử vân báo trên người. 2200. 2250, 2150 mấy đạo thương tổn xuất hiện, tổn thương tổng cộng lại còn không bằng cả lì ẩn một cái số lẻ nhiều. Kỹ năng này, cũng quá vô dụng đi. Giang Nam giọng nói rất là bình thản nói. Nếu như còn lại người chơi biết Giang Nam nói lời nói, nhất định sẽ mang to. Vô dụng ngươi cờ mở nờ một cái tà quang trảm có thể lực công kích 30 mét khoảng cách cũng liền nhịn, nhiều đoạn công kích còn chưa tính ngươi cờ mở nờ nói cho ta biết. Hơn 2.000 thường tổn vô dụng ngươi dám đang giả bộ một ít nha, hiện tại giai đoạn này mà pháp sư, có thể đánh ra 800 thương tổn chính là treo tạc thiên tồn tại. Có thể đánh ra hơn 1.000 tổn thương ma pháp sư, trước mắt mới thôi còn không ai có thể làm được. Hoa hạ đệ nhất pháp sư Long Ngũ, ở người chơi thâu vào video bên trong cao nhất thương tổn cũng bất quá hơn 900. Đồng thời, vậy hay là ở rót đầy các loại trạng thái tình huống, mới đánh ra một cái thương tổn. Hay là đang lực phòng ngự cực kém tinh anh trên người quái vật. Các ly ẩn công kích sau đó, liền dừng lại. Không có biện pháp, các ly ẩn có thể chủ động công kích đã vô cùng khó có được. Để cho nàng liên tục không ngừng phát sinh phổ thông công kích, căn bản không thể. Thấy vậy tình huống, Giang Nam cũng sẽ không miễn cưỡng. Đến khi sau một phút y dì, phượng nhận hô lạp lạp một mảnh màu ngọc bích phượng nhận từ các ly ẩn trên pháp trượng đánh ra, lại là một mảnh thương tổn xuất hiện. Giang Nam không gì sánh được may mắn là thủy tinh tử vân báo hồi huyết tốc độ cũng không phải là rất nhanh, một phút thời gian cũng bất quá hồi huyết hơn 3 vạn điểm. Cứ theo đà này, 40 phút, Giang Nam có thể kết thúc thủy tinh tử vân báo sinh mệnh. Vì vậy, cực kỳ khổ nghi xấu hổ một màn xảy ra. Cách mỗi một phút thời gian, sẽ có một mảng lớn phượng nhận hạ xuống đánh vào thủy được lý triệu tinh tử vân báo trên người. Hống hống hống thủy tinh tử vân báo từ cờ G.I.N. thổ huyết. Cũng là chỉ có thể ở tại chỗ đảo quanh. Vô sỉ, quá vô sỉ bất đắc dĩ là, nó đường đường thủy tinh tử vân báo, luyện ngục hình thức bên trong bá chủ, cứ như vậy biệt khuất chịu đòn. Giang Nam ở chỗ này chậm ung dung công kích tới, thật không nghĩ tới, bên ngoài có rất nhiều người đang nhìn chăm chú Giang Nam đẳng cấp. Giang Nam đẳng cấp không có giảm xuống, đã nói lên Giang Nam vẫn còn ở luyện ngục phó bản bên trong. Chỉ cần người vẫn còn ở, cái kia tất cả cũng đều có hy vọng vài chục phút. Đồng nhiên, Giang Nam đẳng cấp dĩ nhiên thăng cấp. Ngay sau đó, một đạo hệ thống thông cáo chấn kinh rồi toàn thế giới.